Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1406, chương 1406, Trường Hà có để lọt. Thất lạc ở Tuế Nguyệt bên trong Thiên Tôn. Thường Cú, không nên nói bậy, chúng ta mặc dù biết ngươi thành thánh quyết khiếu ở chỗ nghe Lục Lộ, nghe Bát Phương, nhưng Thiên Tôn bị lãng quên tại Tuế Nguyệt bên trong. Đó căn bản là không thể nào sự tình. Mọi người hiểu rõ, một thành liền Thiên Tôn, Tuế Nguyệt không thể ra thân, Quang Âm không thể gây thương nó lông tơ. Tiên thần hai tổ sức mạnh to lớn mất đi hiệu lực. Vượt tới tương lai bất quá nhất niệm sự tình, càng là đã chân chính đạt tới đại thiên vạn tượng, không nhiễm trần thế, vô cấu vô tịnh, bất tử bất diệt, Thiên Tôn người. Có thể tên không phải là tên, chứng ý tại tuyệt ngôn chi cảnh, voi lớn không voi, thăng huyền tại không có gì ở giữa. Hoàng oanh thần nữ thanh âm cực kỳ êm tai, chư thánh nghe nói cũng là tất cả đều yên lặng gật đầu. Thường Cú tôn giả mở miệng, nếu không có ghi chép, ta há có thể nói càn. Thế gian ban đầu chỉ truyền tiên thần hai đạo, còn lại chư đạo đều là về sau biến hóa, trong đó cửu tiên chính là tiên đạo ban đầu diễn biến. Chỉ bất quá huyền tiên bọn họ thất bại, lại bởi vì vừa lúc gặp được Xích Minh kiếp, nguyên bản đang thịnh huyền tiên bọn họ hơn nửa bị thiên vực sụp đổ liên lụy. Không sợ chi pháp diễn hóa thành sợ hãi, cho nên lưu ly tại Tuế Nguyệt đoạn nhai phía trước chỉ có thể xa xa nhìn qua tân thế mà vô pháp tránh thoát lồng giam. Vị này Thiên Tôn cũng không phải là bị người giết chết, mà là lâm vào cái nào đó vòng xoáy. Ta sở dĩ nói tới hắn là một vị Thiên Tôn, là bởi vì ta nhớ tới một chút đáng sợ ghi chép. Ta có lẽ cần trở về hào hào tra tìm một phen những cái kia quá khứ thanh âm, từ trong đó có lẽ có thể được ra một chút manh mối. Thường Cú tôn giả cũng không luận ra sao, mảnh này huyền tiên ách đất tồn tại đối với chúng ta đều là cực đại uy hiếp. Thất lạc ở Tuế Nguyệt bên trong những người kia trở về, lần thứ nhất xuất hiện địa phương lại là Âm Minh chi địa. Nơi này chính là sau khi chết thế giới a, nếu như bọn hắn chiếm cứ nơi này, vậy chúng ta tất nhiên sẽ hồn phi phách tán. Nếu như đem bọn hắn dẫn vào dương gian, có người suy tư mở miệng, nhưng rất nhanh liền bị mặt khác đại thánh chỗ bác bỏ. Không có khả năng, bây giờ tân thế mới tới, mới vừa vặn quá khứ một cái ngàn năm, thế gian mọi thứ cũng còn cực kỳ nguyên thủy, âm dương cánh cửa càng là khó mà mở ra. Huống chi đáng kiếm Thiên Tôn mặc dù bị thương, nhưng mà hắn vẫn như cũ có thể quan sát U Minh. Nếu muốn ta nói, trước đó Bồng Lai đảo bên cạnh nghe được Chấn Thiên Kiếm Minh, các ngươi người nào nghe được cái kia thi khí Như Lai thanh âm? Ta nghe thấy được, hắn là năm đó Phật Đà vào biển, Quang Minh thắng Phật Viên Tịch phía sau thất Phật tử một trong. Có lẽ lấy Bồng Lai nơi tay, nếu như thế, đem cả kiện sự tình giao cho đáng kiếm Thiên Tôn, để cho hắn đến xử lý không phải vừa vặn. Lời ấy ra, chư thánh đều là nhao nhao ứng hòa, mặc dù bọn hắn rất nhiều người không cho rằng cái bóng đen kia là một vị Thiên Tôn, nhưng đối phương cái kia bốn phía quanh quẩn hắc ám cùng sợ hãi lực lượng, cũng để cho chư thánh cảm giác được hết sức nhức đầu. Biết rõ nơi xa không phải bọn hắn có thể ứng phó đối thủ, vừa vặn rất tốt đầu đầu. Vì cái gì những này huyền tiên lại đột nhiên từ Tuế Nguyệt đứt gãy bên trong trở về? Đây cũng là tuyệt đối chuyện không có khả năng. Tuế Nguyệt đoạn nhai không thể vượt qua. Chờ một chút, chẳng lẽ là thần tổ đã? Chư thánh bên trong có mặt người sắc giật mình, thầm nói thần tổ chẳng lẽ đã chứng thành vô cực, tan biến tại thế gian? Nếu như thế, Tuế Nguyệt bên trong bây giờ chỉ có Hà Bá một người, nguyên bản không gì phá nổi Tuế Nguyệt Trường Hà, dưới mắt dĩ nhiên trở nên sơ hở trăm chỗ. Cho tới nói thần tổ vẫn lạc, đó căn bản là không thể nào sự tình. Tiên thần hai bản gốc đến chính là tuế nguyệt quang âm bản thân. Trừ phi thế gian chúng sinh quá khứ tiêu hết, nhưng dạng này, thế gian mọi thứ rất có thể đều không tồn tại, liền thế gian cũng không có. Cái kia thần tổ chết cũng không sao. Đáng kiếm thiên tôn tất nhiên đã ở Minh Hải an bài một cái tiết điểm. Như thế vừa vặn dưới mắt xuất hiện không thể lý giải chuyện lớn. Liền trực tiếp thuận nước đẩy thuyền ném cho hắn không phải tốt. Những cái kia huyền tiên diện mục rất cổ lão. Chúng ta nơi này có người nhận biết những người này sao? Thường cú, đến ngươi phát huy thời điểm, xích minh kiếp vẫn lạc ra hỏa. Chúng ta phần lớn không biết, có người ngữ khí trêu chọc, nhưng trong đó ý vị lại là 10 phần tưởng thật. Trước đó xuất hiện thánh hành chân sĩ chính là xích minh thời đại chứ danh đại thánh. Khoảng cách truyền tụng thần thoại cũng chỉ chênh lệch một bước. Nghe nói hắn dấu chân đã từng trải rộng lục phương thế giới. Lưu lại không ít hóa thân ảnh hưởng. Nhưng tất cả những thứ này đều bởi vì xích minh kiếp xuất hiện mà trở thành ảo ảnh trong mơ. Thế là, vị này đã từng thánh chân cũng bị mai táng tại tuế nguyệt đầu cùng. Chỉ có thể không ngừng oán hận lấy cái kia càng ngày càng xa tương lai. Lúc này, nếu như thường cú tôn giả có thể nhận ra bọn hắn đến tột cùng đều là người nào. Đây đối với hậu thế hàng lâm nơi này chưa đại thánh đến nói. Ít nhất cũng có cái biết kia hình dạng chính diện ý nghĩa. Chỉ cần biết rằng danh tự, lịch sử cùng tuế nguyệt bên trong tóm lại sẽ có lẻ tẻ ghi chép. Dùng sức tìm một chút, chấp bút người lưu lại thẻ tre bên trong có lẽ sẽ xuất hiện bọn hắn đại khái tình huống. Mặc dù rất mơ hồ, nhưng ta có thể nhận ra vài cái. Thường cú tôn giả trước đó từ quá khứ trở về, trong nháy mắt liền bắt đầu tra tìm bọn gia hỏa này lịch sử. Hắn nên như thế cũng cùng chư thánh một dạng chứng kiến mảnh này huyền tiên táng đất. Trong đó có mấy cái, tại quá khứ trong khe hẹp thật đúng là lưu lại huy hoàng danh tự. Chẳng qua nếu như là cửu u động chủ đến đây, có lẽ có thể phân biệt hiểu thêm. Sống qua ngày chân sĩ, khắp cả thông chân sĩ, thanh trì chân sĩ. Đây đều là tại xích minh kiếp phía trước tại chư thiên bên trong lưu lại rực rỡ một bút nhân vật a. Thường cú tôn giả cùng chư thánh nói rồi, không bằng mời cửu u động chủ tới đây, trực tiếp có thể phân biệt những này quỷ dị đồ vật. Chư đại thánh hai mặt nhìn nhau, cuối cùng quyết định liên hợp đến thăm cửu u động chủ. Nhưng đúng vào lúc này, tuế nguyệt đoạn nhai đối diện huyền tiên thi hài bên trong, có hai tôn bắt đầu đứng lên, tản mát ra không thua thánh hành chân sĩ vĩ ngạn khí tức. Đồng thời, hai đạo quỷ dị kim sắc sợi tơ xuất hiện tại chúng sinh trong mắt, phảng phất liên tiếp lên quá khứ cùng đương thế cầu nối. Đây là cái gì? Chư thánh kinh động, mà có người thăm dò minh bạch cỗ lực lượng này. Lập tức cực khác, liên tiếp thiều hoa, thái cực thiên tôn vì cái gì cho phép loại tình huống này xuất hiện? Không phải rời qua đi đến đương thế, bọn hắn là chân chính từ quá khứ đi trở về, vượt qua đến thiều hoa bên trong. Không có khả năng, ngoặc kép, sơn hương, mây khói mịt mờ, nước xanh róc rách. Dược cứu cùng dược sử kết hợp bịch lên tiếng âm thanh tại mảnh này nho nhỏ thiên địa tiếng vọng. Chân núi vô số mã nhi tại cúi đầu ăn cỏ, nuôi thả ngựa đồng tử hái được lá sen tre ở trên mặt nằm ngáy o o. Phong Hy xoa xoa trên đầu mình mồ hôi, nhìn trước mắt một mảng lớn thư từ cảm giác được một trận choáng đầu hoa mắt. Đây là hôm nay bị bố trí làm việc. Thuần đế nơi đó từ lúc trưởng giáo chân nhân ba cái sau khi đến liền không cần chính mình. Dạy hồng sư thúc, mạnh sư thúc bọn hắn ra sao đốt đất sau đó. Phong Hy liền bị thuần đế lấp một cái bùn bộ xương. Nói là quỷ mẫu mang đến tin tức, muốn để chính mình đem cái này bộ xương khô đưa cho nàng đi. Sau đó, đến cô Sơn, phát hiện hai cái cùng sư phụ rất người quen tại giúp quỷ mẫu làm việc. Một cái gọi Cát Do, một cái gọi Nam Cung Linh Y. Phong Hy nghĩ đến, có rất nhiều chúng sinh đã thông qua được quỷ mẫu khảo nghiệm. Thanh tỉnh lại sao? Quỷ mẫu thấy được nàng, để cho nàng đem cái này bộ xương khô đưa đến Vong Sơn đi lên. Sau đó, nàng đi vào phà núi, nơi này không có động tĩnh, hỏa ế đã chết, cho nên chỉ có một nửa thân thể. Nàng bái một cái liền rời đi, lại đến Hàn Sơn, Quy Tàng thị lấp một quyển sách cho nàng, đồng thời nói cho nàng nếu như phải nhanh lên một chút đi Vong Sơn. Tắc đi cụ tì núi đáp thái mỗi ngựa, dạng này có thể nhanh một chút. Sau đó, chẳng biết tại sao bị nguy núi Hoàng Lão Quân cho giữ lại. Đồng thời còn muốn mạnh mẽ thu nàng làm đệ tử, còn không nghe Phong Hy giải thích, cưỡng ép lấp một đống thư tịch cho nàng, để cho nàng mỗi ngày đến xem. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Một vị dâu trắng lão nhân nắm chặt dược sử, phanh phanh tại dược cữu giảm nện. Hắn mở mắt ra nhìn thoáng qua Phong Hy, bỗng nhiên có gai tai tiếng cười từ phương xa trên núi truyền đến. Kia là Vong Sơn, phía trên có một cái bởi vì quá mức vui vẻ mà chết đi Độc Lâu. Độc Lâu, đầu lâu vậy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.